Nếu em ở đây. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì đám xu đó cũng rơi xuống. Tôi hí hửng tới chỗ khoang máy đón chúng. 1, 2, tổng cộng có 5 đồng. Bỏ 8 để lấy 5, ạc ạc. Thả con tôm đi bắt con tép. Trong khi mặt tôi ngơ ra với cảm giác mình vừa bị lừa. Thắng lại có vẻ đắc chí. Đã nói mà, lần này mà cô rớt là tôi đập máy. Ha ha, nghĩ xem, ta bị lỗ 3 xu rồi. Ở đó mà cười, trời, quan trọng là ta thắng. 3 xu đó coi như mua niềm vui đi. Có anh vui à? Thắng nhe hàm răng 10 cái. Rồi kéo tôi tới cái máy đựng đầy thú bông. Ách, tôi cô thích mấy cái đó. Trò này dễ ợt, tôi gắp cho Yên một con nhé. Thôi, cô thích, lãng mạn như phim mà cô thích, cô thích. Tôi cầm 5 xu và suy nghĩ xem nên chơi gì cho hết. Cô lẽ quay lại chơi đập quỷ. Tê, ấy, chụp hình đi 3 xu thôi kìa. Hình Hàn Quốc hả? Tôi còn chưa đồng ý, Thắng đã lôi tôi vô cái buồng đó. Màn hình vi tính nhảy chữ tiếng Hàn sùm. Thắng giật mấy đồng xu của tôi cho vào máy và bấm liên tục. 1, 2, 3. Cười nào. Tạch, tấm đầu tiên nhìn mặt tôi như mất sổ gạo. Bởi tôi chưa kịp cười thì anh ta đã bấm nút rồi. Tôi nằng nặc đòi chụp lại. Tấm thứ hai, tôi cười rất tươi. He he. Tấm thứ ba, Thắng tự chụp hắn một mình với cái mặt nhìn chảnh hết biết. Còn tấm cuối, hay chụp chung đi. Có phải bồ bịch đâu mà chụp chung tê. Bạn bè cũng được dị. Chị hai, nói rồi Thắng ghé đầu sát đầu tôi. Vì cái màn hình vốn bé xíu, lại thêm cái khung chim thú che mất một phần, tôi hơi thấy miễn cưỡng. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ chạy ra, nên cũng cố cười mím chi. Thắng lấy cây kéo để sẵn cắt ra làm 4, đưa tôi cả 3 tấm hình, 2 tấm tôi chụp riêng và 1 tấm của anh ta. Còn tấm chụp chung thì hắn giữ. Anh đưa hình anh cho tôi làm gì trời? Cô biết làm gì hả? Đưa điện thoại đây. Thôi, để anh dán lên đó chứ gì. He he, sao biết hay vậy? Tôi nhét trả tấm hình của Thắng vào túi áo anh ta. Vì nếu tôi mà giữ thì tôi sẽ bỏ lạc mất. Tê, còn 2 xu làm gì hen? Ăn kem đi. Chỗ máy kem có một cô gái đang đứng có đề bảng giá 1 xu. 1 cây, vừa đủ 2 cây kem tươi. Trong lúc đứng mút kem, Thắng cứ xăm soi tấm hình của chúng tôi. Đến độ cô gái bán kem phải nghía đầu sang nhìn. Rồi nhận xét một cách chân thật. Anh chị đẹp đôi quá. Tôi lập tức sạc. Kem còn Thắng cũng tỏ ra hơi bất ngờ với lời bình phẩm, nhưng rồi ngay sau đó mặt hắn trở nên tự hào vô cùng. Lẽ ra tôi định đính chính. Nhưng thấy Thắng hạnh phúc như vậy, tôi quyết định im lặng. Cảm ơn nhưng chúng tôi cô phải tình nhân. Bạn bè thôi. Lời Thắng khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Vì tôi cứ nghĩ Thắng sẽ lợi dụng lúc tôi cô phản kháng mà ba hoa luôn. Nhưng thực tế lại khác hẳn. Cô gái bán kem mỉm cười có vẻ cô tin. Nhưng kèm theo nụ cười đó, tôi thấy trong mắt cô ấy nét gì như là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ Thắng, ngưỡng mộ tôi, hay ngưỡng mộ chúng tôi. Rồi hai người sẽ yêu nhau thôi. Hi hi, tôi tự dưng đỏ mặt. Và bộ mặt xấu hổ đó lọt hết vào mắt Thắng. Cả cô gái ấy nữa. Họ cùng nhìn tôi cười khúc khích. Trời ạ, tôi có yêu anh ta đâu. Mà hình như cái vẻ của tôi lúc này nó lại giống như đang yêu ấy. Cách chương.